Chào mừng các bạn đến với Viên Linh Studio. Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã đi được nửa chặng đường của câu chuyện Máu nhuộm đỉnh Côn Lôn. Theo báo cáo của YouTube, cái tỷ lệ người xem mà chưa đăng ký trên kênh của mình thì hiện tại đã chiếm lên đến gần 70%. Như vậy thì các bạn rất có thể sẽ bị bỏ lỡ đi những cái video mới hoặc là những tin bài mới thông báo của mình. Vậy thì xin phép các bạn một vài giây, các bạn kéo xuống và nếu như các bạn chưa đăng ký, các bạn nhấn vào nút đăng ký, bật chuông để nhận thông báo. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta hãy lắng nghe câu chuyện Máu nhuộm đỉnh Côn Lôn của tác giả Tiêu Sắc qua giọng đọc Viết Linh. Chương thứ 33. Lần đầu trổ tuyệt kỹ. Phác Lập Nhân lao nhanh đến, bàn tay to lớn của y tỏa ra ánh sáng màu tím đen, thần thái thật là khiếp người. Cố Kiếm Nam chằm chằm nhìn vào bàn tay ấy, thần sắc không chút thay đổi. Chàng tay trái cầm thiết tản, tay phải nắm lấy cán, đứng sừng sững như một ngọn núi hùng vĩ. Rầm một tiếng vang dội, Phác Lập Nhân đã lao đến trước mặt, tà trường nhanh như chớp bổ xuống, nhưng Cố Kiếm Nam vẫn đứng yên bất động. Phác Lập Nhân thấy vậy mừng rỡ, vậy là phe này ngươi chẳng thoát được đâu nữa rồi. Mặt y bất giác hiện lên một vẻ cười hung tợn, công lực toàn thân đã dồn hết vào trường này, tăng thêm tốc độ bổ xuống. Công Tôn Linh Linh không như Phác Lập Nhân, nàng đứng ngoài cuộc trông thấy rất rõ ràng. Cố Kiếm Nam tuy đứng yên bất động nhưng tư thế của chàng hiển nhiên là một cao thủ tuyệt đỉnh về kiếm thuật, toàn thân không hề để lộ một chút sơ hở. Thế là nàng chẳng chút chần chừ buông tiếng quát vang, tung mình với thế thái phụng xuyên vân, thân kiếm hợp nhất nhanh như sao xẹt lao về phía Cố Kiếm Nam. Cùng lúc với Phác Lập Nhân vung trường bổ xuống, Công Tôn Linh Linh cũng phi thân đến. Thế là kể như hai người đã không hẹn cùng giáp công Cố Kiếm Nam. Cố Kiếm Nam đang tập trung hết tâm thần vào Phác Lập Nhân, thật chẳng ngờ Công Tôn Linh Linh lại đột nhiên xuất thủ. Bàn tay phát sáng tím đen của Phác Lập Nhân chưa xuống đến, kình phong đã thổi tung tay áo của Cố Kiếm Nam, phát ra tiếng kêu phần phật. Cố Kiếm Nam trầm giọng quát, thiết tàn trong tay chói thẳng lên, chỉ nghe bộp một tiếng, thiết tàn thụp xuống năm tấc, trên tán tóe lửa. Cố Kiếm Nam toàn thân nhẹ rúng động, phía sau kiếm khí lạnh toát, trường kiếm Công Tôn Linh Linh đã đâm đến sau ngực chàng. Cố Kiếm Nam mắt rực tinh quang, nhướng mày, tay phải kéo xuống, soạt một tiếng khẽ, huyết kiếm đã ra khỏi bao. Lập tức, một làn sáng đỏ nhạt bao phủ toàn thân sau lưng chàng, kiếm khí rít lên vun vút. Công Tôn Linh Linh một kiếm đâm nhanh tới, mắt thấy sắp trúng vào ngực Cố Kiếm Nam, bỗng trước mắt hoa lên, ánh đỏ lấp loáng, trường kiếm trong tay đã chạm vào huyết kiếm của Cố Kiếm Nam. Trong tiếng binh khí chạm nhau chát chúa, Công Tôn Linh Linh chỉ cảm thấy kiếm khí sắc bén cuồn cuộn ập sang, ngăn cản hoàn toàn kiếm khí của nàng. Công Tôn Linh Linh cả kinh, người đã chứng lại trên không. Chỉ trong chớp mắt, huyết kiếm trong tay Cố Kiếm Nam đã chấn động 7 lần. Tiếp theo bốp một tiếng, Công Tôn Linh Linh bật văng ra sau. Trường kiếm của nàng đã bị nội lực của Cố Kiếm Nam chấn gãy, chỉ còn lại chuôi kiếm trong tay văng ngược ra xa. Trong tiếng kêu thảng thốt của nàng, Cố Kiếm Nam đã quay người vung kiếm, ánh đỏ lóe lên rập trời, phủ trùm toàn thân Phác Lập Nhân. Phác Lập Nhân rú lên một tiếng kinh tâm động phách, cánh tay trái đã bị chém cụt đến vai, rơi xuống đất. Người văng bay ra xa hơn trượng, rơi xuống trên cỏ. Công Tôn Linh Linh lồm cồm bò dậy đưa mắt nhìn, chỉ thấy Cố Kiếm Nam vẫn đứng hiên ngang như không có việc gì đang xảy ra. Khác chăng là tay phải chàng có cầm một trường kiếm màu đỏ nhạt, thân kiếm hẹp và dài, máu tươi đang từ trên kiếm nhỏ xuống đất. Công Tôn Linh Linh sắc mặt trắng bệch, quét mắt nhìn, chỉ thấy Phác Lập Nhân đang nằm trên đất cỏ ở ngoài hơn trượng. Tiếp theo, nàng cũng trông thấy một cánh tay đứt cách đó không xa. Nàng rúng động cõi lòng gào to, Lập Nhân! Đồng thời tung mình lên, nhưng người triếu nặng như gánh chịu ngàn cân. Hai khuỷu chân bùn rộn suýt nữa ngã nhào xuống đất. Nàng loạng choạng chạy đến bên Phác Lập Nhân, cúi mọp người xuống khàn giọng gọi, Lập Nhân! Lập Nhân! Phác Lập Nhân người bê bết máu, trán đầm đìa mồ hôi, đau đến cắn chặt răng, tay phải còn lại bấu sâu vào đất, mặt co giật liên hồi. Tuy vậy, y đã không ngất xỉu, nghe tiếng gọi của Công Tôn Linh Linh, y run giọng nói. Linh Linh, mau đừng khóc, muội khóc càng khiến cho Ngu Ca đau lòng hơn. Lập Nhân! Muội yên tâm, Ngu Ca không chết được đâu. Nhưng cánh tay của Lập Nhân ca... Phác Lập Nhân cười não nùng. Một cánh tay cụt thì đáng kể gì, rồi đây Ngu Ca cũng có ngày đền đáp lại thôi. Công Tôn Linh Linh thấy vẻ đau đớn của Phác Lập Nhân, có quay lại nhìn Cố Kiếm Nam đang buông thõng kiếm, đứng lặng im dưới ánh trăng, run giọng nói: Cố Kiếm Nam, các hạ thật quá độc ác. Cố Kiếm Nam lạnh lùng nhìn Phác Lập Nhân, trầm giọng nói: Đối phó với kẻ độc ác như y, tại hạ vậy là quá nhẹ tay rồi. Công Tôn Linh Linh mặt tái xanh: Các hạ lại nói như vậy sao? Cố Kiếm Nam mắt rực sáng: Chả lẽ cô nương không nhận thấy tình thế vừa rồi của tại hạ? Nếu tại hạ không đả thương y, tại hạ hẳn sẽ tán mạng dưới sự giáp công của hai người. Vậy trách được tại hạ tàn nhẫn sao? Công Tôn Linh Linh đuối lý cứng họng, đang ngây ngẩn thì Phác Lập Nhân đã gắng gượng đứng lên. Y nghiến răng nói: Cố Kiếm Nam, ngươi khỏi cường biện, bổn công tử đã bại dưới kiếm của ngươi, chỉ trách mình học nghệ bất tinh chứ không. Y nói đến sau cùng, tiếng nói run rẩy, người lảo đảo suýt ngã. Công Tôn Linh Linh vội đến đỡ lấy y và nói: Lập Nhân, đừng có nói nữa. Phác Lập Nhân nhìn Công Tôn Linh Linh, khóe mắt trào ra một giọt lệ, run run nói: Ngu ca. Công Tôn Linh Linh đỡ y ngồi xuống đất, người nàng cũng dính đầy máu. Mới hay mình chưa điểm khóa huyệt đạo chỗ tay đất, để máu chảy xối xả. Thế là nàng vội vung chỉ, điểm chỉ huyết cho Phác Lập Nhân, đoạn thò tay vào lòng, móc ra một lọ sành trắng, cười gượng nói: Tiểu muội rối trí quá, đã quên là mình có mang theo linh dược chỉ huyết của phụ thân. Nàng vừa dứt lời, trong bóng đêm bỗng vang lên một giọng sắc lạnh nói: Linh dược chỉ huyết là gì? Chả lẽ còn linh nghiệm hơn bắt biểu linh đơn của phái Không Đồng hay sao? Cô Kiếm Nam quay nhìn về phía phát ra tiếng nói, chỉ thấy đó là ba đạo sĩ trung niên, mặc đạo bào thủy hỏa và đầu đội đạo quán. Chàng trầm giọng nói: Các vị là ai? Một lão đạo có ba chòm râu dài trong số trầm giọng quát. Trầm giọng đáp: Bần đạo Thất Sát Kiếm Viên Trấn, trưởng môn Không Đồng. Cố Kiếm Nam lạnh lùng: À, ra là trưởng môn Không Đồng. Viên Trấn nghe giọng điệu Cố Kiếm Nam có vẻ mai mỉa, thoáng biến sắc mặt nói: Các hạ là ai? Tại hạ Cố Kiếm Nam. Thất Sát Kiếm Viên Trấn sửng sốt: Cố Kiếm Nam, các hạ chính là con của Huyết Thủ Thiên Ma ư? Sáu đại môn phái còn đang tìm kiếm các hạ, thật chẳng ngờ lại gặp tại đây. Cố Kiếm Nam gật đầu: Không sai, ba vị có điều gì chỉ giáo? Viên Chấn mắt ánh lên, trở tay rút lấy trường kiếm trên lưng, choang một tiếng, anh kiếm chói người. Kiếm thuật phái Không Động độc đáo về nhanh và hung hiểm, Viên Chấn là trưởng môn nhân lẽ dĩ nhiên lại càng tinh thâm hơn. Hai người kia là sư đệ của Viên Chấn và cũng là cao thủ có hạng trong phái Không Động. Đối mặt với cường địch, Cố Kiếm Nam bất giác hào khí bốc cao, chàng phải nhân cơ hội này thử nghiệm võ công đã khổ luyện trong 2 năm qua, để xem thật sự đã đạt đến trình độ thế nào. Ngũ Nguyên Kiếm Trận vừa được Viên Chấn dẫn động, liền tức ba luồng sáng bạc nhanh như tia chớp tấn công vào Cố Kiếm Nam. Bóng kiếm dập trời phủ trùm toàn thân chàng, kiếm khí toát ra lạnh buốt. Cố Kiếm Nam ngưng thần đứng yên, chờ cho kiếm phong của đối phương đến sát người mới trường chỉ cùng lúc thi triển. Chỉ thấy bóng trường chập trùng, kinh lực như vũ bão cuồn cuộn xô ra. Không Động tam kiếm bởi có gương của Hoa Sơn không dám khinh địch, nên khi ba kiếm tung ra là đã có hậu thủ. Cố Kiếm Nam vừa động đậy, ba kiếm liền triệt chiêu, đổi chém thành đâm, nhanh như chớp công vào mười mấy yếu huyệt trước ngực của Kiếm Nam. Ba kiếm chiêu chẳng phải không nhanh, song vẫn chậm hơn thoáng chốc. Viên Chấn chỉ cảm thấy cổ tay chấn động, chiêu kiếm nhắm vào yết hầu đã bị chỉ lực của Cố Kiếm Nam bắn lệch sang bên, người cũng loạng choạng chúi tới 3 bước. Còn hai người kia thì một kiếm gãy, một kiếm vụt khỏi tay. Không Động tam kiếm vừa kinh hãi vừa xấu hổ, vẻ mặt ba người đều trở nên hết sức khó coi. Ngay khi ấy, bỗng một vệt sáng bạc hệt như tia chớp từ bên ngoài bay đến, bắn vào huyệt linh đài của Cố Kiếm Nam. Cố Kiếm Nam tức giận quát: Quân chuột nhất, rõ thật là vô sỉ. Đồng thời người đã vọt lên, lộn người trên không, lao xuống chỗ vừa phát ra ám khí. Ám khí hụt mục tiêu, tiếp tục bay đi, phập một tiếng, cắm ngập vào thân một ngọn cây ở ngoài 4 trượng, lá rơi lả tả. Kinh lực rất mạnh, hiển nhiên người này chẳng phải tầm thường. Chỉ trong một thoáng ấy, Cố Kiếm Nam đã lướt về chỗ cũ, ném kẻ ám toán xuống trước mặt Viên Chấn, giọng hằn học nói: Viên trưởng môn, đây là ý gì? Thì ra kẻ phong ám khí đánh lén Cố Kiếm Nam cũng là cao thủ Không Động tên là Diêu Phú. Viên Chấn chưa biết trả lời thế nào, sau lùm cây đã có người tiếp lời: Cậy tài hành hùng, làm hài võ lâm, mọi người đều có thể diệt trừ, một ngọn ám khí thì còn có gì đáng kể chứ? Đồng thời một thanh niên từ sau cây bước ra, Cô Kiếm Nam giận tái mặt, trầm giọng hỏi: Các hạ là? Thiếu bảo chủ Từ Phong của Tiềm Long Bảo. Các hạ nói ai cậy tài hành hung? Từ Phong cười khẩy: Còn phải hỏi nữa ư? Các hạ có chứng cứ gì? Chứng cứ ư? Cô Kiếm Nam mắt rực hung quang quát: Nói mau. Từ Phong ung dung nói: Môn hạ các phái và tổng quản thảy đều bị chộp vỡ thiên linh, hút hết não tủy, chết thật là thê thảm. Đó thì can gì đến cố mỗ kia chứ? Nhưng tay trái của tôn giá không thể nào thoát khỏi quan hệ. Chính mắt các hạ nhìn thấy ư? Tuy không chính mắt nhìn thấy, nhưng trong võ lâm chỉ có một mình tôn giá lắp tay sắt, vậy còn cần từ mỗ giải thích nữa hay sao? Cố Kiếm Nam giận run, nhưng nhất thời không sao giải biện được. Phác Lập Nhân bỗng tiến tới một bước, nhìn Từ Phong nói: Thiếu bảo chủ nói bóng gió như vậy không thấy quá đáng sao? Từ Phong nhếch môi cười: Tôn giá hẳn chính là Phác Nhị Hiệp trong Trung Châu Tam Hiệp. Nếu tôn giá mà tìm được bàn tay sắt thứ hai thì kể như từ mỗ lỡ lời, tùy tôn giá muốn xử phạt sao cũng được. Dù thiếu bảo chủ không nói vậy thì bọn này cũng phải làm sáng tỏ việc này, nhưng cũng cần phải có thời gian. Vậy là chuyện về bàn tay sắt Phác Lập Nhân đã nhìn nhận, còn nội tình thế nào thì chỉ có y tự hiểu. Cô Kiếm Nam giờ mới biết đây là mối hiểm khích giữa Phác Lập Nhân với những người này, không liên quan gì đến mình, bèn thở phào không nói gì nữa. Không Đồng Tam Kiếm biết không phải là địch thủ của Cố Kiếm Nam, bèn thừa cơ vòng tay nói: Hân hạnh đã được lĩnh giáo cao chiêu, núi xanh không đổi thay, sẽ có ngày gặp lại. Nói xong chẳng chờ Cố Kiếm Nam trả lời, quay người bỏ đi ngay. Cố Kiếm Nam thấy Không Đồng Tam Kiếm đã đi xa, quay sang Tử Phong vòng tay nói: Từ thiếu bảo chủ có thể nói cho tại hạ một lời nói công bằng chăng? Từ Phong ngẩn người: Các hạ có điều gì kiến giáo? Hai nhà các vị có hiểm khích gì, tại hạ không hề biết, nhưng hiện Phác Lập Nhân đã thọ thương, bất kể vấn đề gì nên chờ sau này hãng tính. Công Tôn Linh Linh hết sức ngạc nhiên, không ngờ Cố Kiếm Nam lại nói hộ kẻ thù, bất giác đưa mắt khâm phục và cảm kích, nhìn Cố Kiếm Nam nói: Cố huynh nói rất đúng. Quay sang Từ Phong nói: Từ thiếu chủ hẳn cũng không đến đỡ nào thừa lúc người lâm nguy động thủ chứ? Bỗng tiếng vó câu từ xa vọng đến, có thể nhận ra không phải số ít, nơi đây cách Kim Lâu Cung rất gần, rất có thể là viện binh của Phác Lập Nhân. Từ Phong bèn theo gió chuyển hướng, không màng đến những lời mai mỉa của Công Tôn Linh Linh, cười nói: Nể mặt hai vị, từ mỗ cũng không bức người quá đáng. Thôi, xin cáo biệt. Phác Lập Nhân trước nay ngang tàng đã quen, đầu chịu nổi những lời mai mỉa của đối phương, cố nén đau toan xông tới động thủ. Công Tôn Linh Linh vội lách người cản lại, nháy mắt ra hiệu với Phác Lập Nhân. Từ Phong buông tiếng cười khẩy, tung mình bỏ đi. Tiếng vó ngựa mỗi lần càng gần, bóng đêm nhập nhòa, tuy không thấy rõ họ là người phe nào nhưng nghe ra được là đang tiến về hướng này. Công Tôn Linh Linh quay lưng về phía Phác Lập Nhân, nháy mắt ra hiệu với Cố Kiếm Nam, ý bảo chàng rời khỏi. Chính nàng cũng chẳng hiểu vì sao mình lại làm như vậy, kể ra hai người ở thế đối lập, vừa rồi còn giao thủ với nhau, đó là vì sao, nàng không rõ, chỉ cảm thấy lòng rối như tơ vò. Cố Kiếm Nam mỉm cười hiểu ý nhưng vẫn đứng yên. Công Tôn Linh Linh lòng nóng như thiêu đốt nhưng lại chẳng thể lên tiếng. Bỗng Phác Lập Nhân cất tiếng nói: Cố Kiếm Nam, hãy đào tẩu mau đi, lát nữa đây viện binh của bổn công tử đến, lúc ấy người muốn đào tẩu cũng chẳng thoát được. Đó rõ ràng là những lời nói khích, Cố Kiếm Nam lẽ nào không nghe ra. Chàng cười dài nói: Phác Lập Nhân, ngươi khỏi nói khích, cố mỗ đến đây chẳng phải nhắm vào ngươi. Nếu ngay lúc đầu ngươi chịu nghe theo lời khuyên của cố mỗ, đừng có hung hăng động võ, dẫn cố mỗ đi gặp lệnh tôn thì đâu bị mất một cánh tay. Tiểu tử, hẳn là ngươi đã ăn gan hùm tim báo. Phác Lập Nhân bỗng buông tiếng thở dài: Ai, thật là đáng tiếc. Cố Kiếm Nam và Công Tôn Linh Linh nghe vậy đều chẳng hiểu gì cả. Cố Kiếm Nam thắc mắc hỏi: Đáng tiếc gì vậy? Phác Lập Nhân hàn học: Người cho vở vĩnh. Cố mỗ sao lại vở vĩnh kia chứ? Người muốn bổn công tử nói rõ thật ư? Nói rõ cũng tùy người, không nói rõ cũng tùy người, can gì đến cố mỗ? Đó cũng là do người tự nói một mình thôi. Công Tôn Linh Linh sốt ruột hỏi: Lập Nhân, sao hôm nay nói năng ấm ờ lấp lửng thế này? Phác Lập Nhân quay nhìn chòng chọc vào mặt Công Tôn Linh Linh: Sao, Linh muội cũng bênh vực cho hắn, muốn trở thành Mai Lãnh Tuyết thứ hai ư? Công Tôn Linh Linh tức tối lửa mắt nhìn Phác Lập Nhân. Cố Kiếm Nam sợ y buông lời sỉ nhục đến Mai Lãnh Tuyết, vội nói: Phác Lập Nhân, cố mỗ cảnh cáo ngươi không được buông lời xúc phạm đến Lãnh Tuyết. Công tôn Linh Linh sinh lòng ghen tị, cười mũi nói: Hứ, xưng hô thân mật quá nhỉ. Cô Kiếm Nam cười mỉa: Tại hạ chẳng qua chỉ nhắc đến tên nàng, chả lẽ so với cô nương khi nãy. Bỗng ngưng lời không nói tiếp nữa. Công tôn Linh Linh dằn dỗi: Các hạ nói tiếp bổn cô nương sẽ. Vừa nói vừa giơ tay lên đe dọa, nhưng thật ra ai cũng nhận ra đó chỉ là một cử chỉ nũng nịu mà thôi. Công tôn Linh Linh bỗng nhận ra mình đã lơ là với Phác Lập Nhân, vội quay lại nhìn y nói: Có gì cứ nói thẳng ra, cứ ớm a ớm ở khiến người ta sốt ruột chết được. Bây giờ có chịu nói hay không? Phác Lập Nhân quay người đi, không đếm xỉa đến câu hỏi của công tôn Linh Linh. Một hồi thật lâu, bỗng quay phát lại, trừng mắt sừng sổ quát: Cút ngay, đồ đê tiện, gặp ai cũng yêu được. Công tôn Linh Linh tức đến mặt đỏ bừng, quát mắt lên giận dữ, vung tay tát cho Phác Lập Nhân một cái nảy lửa, quay người tung mình lên ngựa, hai chân kẹp mạnh, còn tuấn mã màu đỏ nâu xoài vó vút lao đi. Phác Lập Nhân ngước nhìn trời, nghiến răng nói: Trời hỡi trời, sao đã sinh Chu Du lại còn sinh ra Cát Lượng làm gì chứ? Tiếng vó ngựa đã đến gần, văng vẳng vọng đến tiếng gọi: Thiếu công chủ, thiếu công chủ. Phác Lập Nhân thấp giọng nói: Nghe chưa, Cố Kiếm Nam, nếu ngươi còn trước chịu đào tẩu sẽ không còn có cơ hội nữa đâu. Cố Kiếm Nam hết sức thắc mắc hỏi: Đây chính là cơ hội báo thù của ngươi đã đến, tại sao lại bảo Cố Mỗ đào tẩu? Phác Lập Nhân đanh giọng: Ta muốn ngươi tiếp tục sống. Cố Kiếm Nam cười khẩy: Ngươi lại đột nhiên trở nên từ thiện, bỏ mối hận cụt tay ư? Không, ta không bao giờ quên, thế nên ta nhất định bảo ngươi phải đào tẩu. Vì sao kia chứ? Nhưng Cố Mỗ không nhận ra tấm lòng giống toát của ngươi. Phác Lập Nhân thất vọng: Thật đáng tiếc, thật đáng tiếc. Cố Kiếm Nam hiểu ý đối phương nói: Ngươi khỏi lo đáng tiếc, Cố Mỗ sẽ cho ngươi cơ hội. Phác Lập Nhân mừng rỡ: Vậy là ngươi đồng ý đào tẩu có phải không? Cố Kiếm Nam lắc đầu: Cố Mỗ không thể đổi ý. Phác Lập Nhân mắt như phún lửa, giận quá cười vang nói: Tiểu tử, ngươi thật ngông cuồng quá mức, chẳng chịu hỏi thăm xem Kim Lâu Cung là một chốn như thế nào. Cố Kiếm Nam cười: Ngươi thật chóng quên, chúng ta chẳng phải đã từng giao thủ ở trong cung hay sao? Kim Lâu Cung là chốn như thế nào, Cố Mỗ tại sao lại không rõ chứ? Phác Lập Nhân hậm hực: Nếu ả tiện nhân kia mà không che chở cho ngươi, ngươi sao có thể đào thoát? Tiếng vó ngựa đã nghe rất rõ, có thể nhận ra họ đã chia nhau tìm kiếm. Phác Lập Nhân nói tiếp: Thời gian không còn nhiều nữa, chỗ chúng ta sẽ bị phát hiện ngay. Ta khuyên ngươi nên tự lượng sức mình, đừng vứt trứng chọi đá thì hơn. Giọng điệu Phác Lập Nhân đã từng hung tợn trở thành mềm dẻo, nhưng Cố Kiếm Nam ý chí kiên quyết không lay chuyển. Chàng với ánh mắt thương hại nhìn Phác Lập Nhân, chỉ lắc đầu không đáp. Phác Lập Nhân biết vô vọng, bèn đổi ý, cất bước triếu nặng đi về phía Cố Kiếm Nam. Hai người cách nhau chỉ 7-8 bước, Cố Kiếm Nam nhận ra đối phương vừa đi vừa vận công, rõ ràng là định gom hết tàn quyết một mất một còn, mong có thể chính tay giết chết Cố Kiếm Nam. Nhưng y đã lực bất tòng tâm, vừa đi được 3 bước thì không còn chịu nổi nữa, lảo đảo ngồi ngã ra đất. Cố Kiếm Nam thấy vết thương chỗ cụt tay của y máu tuôn xối xả, chàng vốn tính lương thiện không đành lòng nhìn Phác Lập Nhân chết vì cản máu, vội vung chỉ cách không điểm khóa huyệt đạo của y, đồng thời chợt nảy ý lại vung chỉ điểm huyệt vào ma nhuyễn của Phác Lập Nhân, cắp y dưới nách, sải bước đi về phía bọn thiết vệ đang tìm kiếm. Phác Lập Nhân huyệt ma nhuyễn bị điểm, tuy toàn thân không thể cử động nhưng hãy còn nói được. Y hét to: Các thiết vệ, các thiết vệ, hãy bao vây bắt sống hắn cho. Vậy là đúng ý Cố Kiếm Nam, bọn thiết vệ nghe tiếng hét của Phác Lập Nhân trái lại sợ ném chuột vỡ đồ, không dám ra tay giáp công chàng. Một thiết vệ lớn tiếng nói: Xin thiếu cung chủ yên tâm, bọn thuộc hạ đã thấy rõ tiểu tử này chính là Cố Kiếm Nam đã trốn khỏi bổn cung. Hắn là kẻ tầm thường, việc bắt sống hắn chẳng thành vấn đề, thiếu cung chủ hãy chờ xem. Phác Lập Nhân định cảnh cáo bọn thiết vệ không nên khinh địch, lớn tiếng mắng: Bọn ngu ngốc các ngươi. Bỗng im bặt, đã bị Cố Kiếm Nam điểm vào á huyệt. Cố Kiếm Nam không muốn để cho bọn thiết vệ biết thân phận mình mà đề cao cảnh giác, cứ để họ khinh suất hầu dễ dàng hạ thủ. Bọn thiết vệ dần bao vây đến, Cố Kiếm Nam thản nhiên sải bước tiến tới về hướng đến Kim Lâu Cung. Vòng vây bọn thiết vệ dần thu hẹp, người gần nhất chỉ còn cách Cố Kiếm Nam hơn 1 trượng. Cố Kiếm Nam lên tiếng cảnh cáo: Ai dám tiến qua phạm vi 1 trượng chính là không muốn sống nữa. Một gã thiết vệ cười khẩy nói: tiểu tử ngươi chỉ có mấy món mèo quào mà dám dọa người. Nếu thiếu cung chủ mà không ra lệnh bắt sống thì ngươi đã mất mạng từ nãy giờ rồi. Đầu óc bọn thiết vệ thật đơn giản, hoàn toàn không nghĩ đến thiếu cung chủ võ công cao hơn họ rất nhiều mà còn bị mất một cánh tay và bị kiềm chế. Tất nhiên nếu một chọi một, trong số họ không ai đáng là đối thủ của Cố Kiếm Nam. Cũng là số của gã thiết vệ này phải gặp nạn. Chân trước vừa bước vào trong phạm vi một trượng, gót chân chưa chạm đất, chỉ nghe thét lên một tiếng thảm thiết. Chân phải y đã mang theo một luồng máu bay ra xa 7-8 thước. Người cũng đã ngã lăn ra 5 thước, ngất xỉu tại chỗ. Trong số hơn 100 đôi mắt hiện diện, chỉ vài người có nội công tương đối thâm hậu mới loáng thoáng trông thấy một bóng người nhấp nhoáng và ánh đỏ lóe lên. Còn Cố Kiếm Nam đã ra tay như thế nào, không có một ai nhìn thấy. Nếu không có thanh huyết kiếm nhuốm máu đỏ tươi trong tay của Cố Kiếm Nam, họ chẳng tin là chính chàng đã xuất thủ. Bọn thiết vệ trong Kim Lâu Cung, người nào cũng kể được là các thủ bậc nhất võ lâm do chính tay Phác Ma Thiên huấn luyện để dùng vào việc giành lấy Giang Sơn cho lão. Thường khi họ đều kiêu căng tự phụ, lại thêm đông người nên ngỡ là thiên hạ vô địch. Ngay cả chín đại môn phái cũng chẳng xem vào đâu. Môn khinh công tuyệt đỉnh, di hình hoán ảnh của Cố Kiếm Nam giờ đây đã khiến họ mở rộng tầm mắt. Mới biết là nhân thượng hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Bọn thiết vệ không hẹn cùng kinh hãi thoái lui mấy bước, không còn ai dám đứng ra lên tiếng nữa. Trong cơn kinh hoàng, bỗng nghe tiếng nói như sắt ở bên tai vang lên. Các vị hẳn tin là Cố Mỗ đã có thể chém đứt một chân thì cũng có thể cắt lấy thủ cấp. Sở dĩ Cố Mỗ không làm vậy, một là vì y chỉ có một chân vi phạm, còn các bộ phận khác hãy còn ở ngoài phạm vi một trường. Hai là Cố Mỗ nghĩ đến đức hiếu sinh của trời cao, tha mạng cho y. Nếu vị nào không biết quý tiếc sinh mạng, Cố Mỗ cũng chẳng khách sáo. Tiếng nói của Kiếm Nam không to nhưng uy nghiêm khiếp người, như khuyên cáo mà cũng như mệnh lệnh. Chàng nói tiếp: kể từ bây giờ, Cố Mỗ với chư vị thỏa thuận một điều. Cố Mỗ biết rõ chư vị chỉ là phụng mệnh hành sự, hưởng lộc người là phải tận tụy cho người. Cố Mỗ cũng không trách tội chư vị. Tuy nhiên, Cố Mỗ mong các vị hãy tuân thủ hiệp định về khoảng cách một trượng. Như vậy Cố Mỗ sẽ không bao giờ gây tổn thương cho các vị, và mong rằng hiệp định này sẽ được duy trì đến khi Cố Mỗ rời khỏi Kim Lâu Cung. Sự thỏa thuận theo kiểu mệnh lệnh của Cố Kiếm Nam tuy không có phản ứng gì, nhưng thật sự thì đã có hiệu lực. Chàng tiếp tục tiến tới, chừng thời gian một tuần trà, không ai dám tiến thêm một bước. Đó là lẽ tất nhiên, nếu phản đối, ai không quý tiếc sinh mạng, còn như tán đồng, rồi đây chắc chắn sẽ đến tai Phác công chủ, đó kể như phản bội. Tóm lại, đằng nào cũng chết, chỉ im lặng là có thể bảo toàn tính mạng. Cố Kiếm Nam bỗng dừng bước, dương thanh nói: xin phiền vị nào đó về cung một chuyến, nhặt lấy cánh tay bị chém đứt của thiếu cung chủ mang về, nhân tiện đang có mặt quỷ y công Tôn Thâu trong Kim Lâu Cung, tiếp thị cho y. Tại hạ đi. Tiếng đáp ít nhất cũng có 3 người liền tức vang lên, tiếng vó ngựa phóng nhanh, nhưng rồi đây chỉ có một người đến đích sớm nhất là lập được công mà thôi. Cố Kiếm Nam lại nói: còn phải phiền vị nào đó đi trước một bước, báo với quý cung chủ là Cố Mỗ sẽ sắp đến bái yết. Xin Phác công chủ vui lòng tiếp kiến, đồng thời còn xin bẩm lại với Phác công chủ là Cố Mỗ sở dĩ đêm khuya quấy nhiễu là do tình thế bất đắc dĩ. Vì cánh tay của thiếu công chủ cần phải được nối lại trong vòng 1 giờ, nếu không sẽ vĩnh viễn tàn phế. Lập tức có người với giọng điệu ra lệnh nói: ngươi đi. Lý đầu mục thuộc hạ mà gặp công chủ là sợ đến run lập cập, không thể nào mở miệng nói được. Đồ vô dụng, số 21 ngươi đi. Thuộc hạ sợ. Sợ gì? Chớ lời thôi, đi mau. Thiết vệ số 21 viện lý do: Ngựa của thuộc hạ. Hãy lấy ngựa của Lý Mỗ, đi ngay. Vâng. Thiết vệ số 21 đáp rất miễn cưỡng. Lát sau tiếng vó ngựa vang lên, Cố Kiếm Nam biết là thiết vệ số 21 đã lên đường thi hành mệnh lệnh. Từ xa vọng đến tiếng gà gáy từng hồi. Trời lạnh, gà gáy giữa khuya. Cố Kiếm Nam ngước nhìn trời, ước chừng giờ đã là cuối giờ hợi, đầu giờ tí. Đường lối chàng đã quen thuộc, thầm tính có lẽ thiết vệ số 21 đã về đến Kim Lâu Cung, bèn dừng bước nói: đã phiền các vị hộ tống qua đoạn đường núi gập ghềnh và lạ lẫm này, Cố Mỗ hết sức cảm kích. Phía trước Cố Mỗ đã quen đường thuộc lối, không cần phải phiền đến các vị nữa, xin cáo biệt. Dứt lời người đã biến mất. Hơn 100 đôi mắt bọn thiết vệ không ai trông thấy Cố Kiếm Nam đã bỏ đi theo lối nào. Một gã thiết vệ nói: chả lẽ y biết phép độn thổ hay sao? Hẳn là vậy. Chẳng thể vậy được. Vớ vẩn. Mọi người đang thắc mắc bàn tán, bỗng nghe một tiếng chuỗi cười từ hướng Kim Lâu Cung vọng đến. Hồi âm vang vọng thật lâu chưa dứt. Bọn thiết vệ không hẹn mà cùng nhìn về hướng ấy. Hồi lâu một người lớn tiếng hô: đuổi theo. đuổi theo. Rồi thì tiếng đuổi theo vang lên liên hồi, tiếp theo là tiếng vó ngựa rầm rập, cát bụi tung bay mù mịt. Đêm khuya tĩnh mịch, mọi người đều đang ngủ yên, nhưng Kim Lâu Cung trong lĩnh Nam Sơn thì lại khác hẳn, đèn đuốc sáng choang như thể ban ngày. Trong một gian đại điện rộng lớn tráng lệ, một lão nhân cầm bào chiếm trệ ngồi trên chiếc ghế vàng bọc da hổ nơi giữa đại sảnh. Lão chính là lĩnh Nam U Khách Phác Ma Thiên, chủ nhân Kim Lâu Cung. Cạnh lão là một thiếu nữ áo đỏ, nàng chính là Công Tôn Linh Linh. Hai bên là bọn thiết vệ quân, võ phục chỉnh tề, khí phách hiên ngang, dáng vẻ hết sức cao ngạo. Người đang quỳ dưới đất chính là gã thiết vệ số 21 được phái về cung báo tin. Phác Ma Thiên gầm to: "Nói mau, gã tiểu tử họ Cố đã bắt được chưa?" Thiết vệ số 21 lắp bắp: Chưa. Thiếu cung chủ đâu?" Đã bị gã họ Cố khống chế nên..." "Vậy người về đây để làm gì?" Gã họ Cố nói..." Thiết vệ số 21 ngập ngừng không dám nói tiếp. Phác Ma Thiên tức giận quát: "Hắn nói gì? Nói mau." Hắn bảo tiểu nhân bẩm lại với cung chủ, hắn sẽ sắp đến bái yết, xin cung chủ vui lòng tiếp kiến. Và còn nói là đêm khuya quấy rầy là bởi bất đắc dĩ, vì cánh tay thiếu cung chủ..." Thiết vệ số 21 ngưng lời không dám nói tiếp nữa. Phác Ma Thiên hét to: "Cánh tay thiếu bảo chủ thế nào? Nói mau." Thiết vệ số 21 đành bấm bụng nói: "Cánh tay thiếu cung chủ cần được phải nối lại trong vòng 1 giờ, nếu không sẽ vĩnh viễn..." Phác Ma Thiên đứng bật dậy giận dữ mắng: "Quân nô tài thật vô dụng." "Vâng thưa cung chủ." Thì ra gã thiết vệ số 21 đã sợ đến mất hồn, tưởng là Phác Ma Thiên mắng chửi y. Phác Ma Thiên nghi hoặc nói: "Tên tiểu tử này thật quá ngông cuồng, lão phu chẳng tin lập nhân lại vô tích sự đến thế." Phác Ma Thiên thấy không hỏi ra được điều gì, bèn khoát tay bảo gã thiết vệ số 21 lui ra. Công Tôn Linh Linh đứng bên cạnh nãy giờ hết sức sốt ruột, bèn thừa cơ hội nói: "Phác bảo bá không chịu tin lời điệt nữ, Cố Kiếm Nam giờ đã khác hẳn xưa kia, nhất là chiếc thiết tản của y chiêu thức hết sức quái dị, khiến người không lường được cao thâm dường nào." "Thiết tản ư? Chả lẽ tiểu tử này đã được chân truyền của Thiết Tán Tôn giả? Nếu đúng vậy thì thật chẳng thể xem thường hắn rồi." Phác Ma Thiên đang cúi đầu suy tư, bỗng Công Tôn Linh Linh thẳng thốt kêu lên: "Phác bảo bá hãy nhìn kìa, y..." Phác Ma Thiên giật mình đứng phát dậy: "Phác công chủ, đã lâu không gặp, vẫn khỏe chứ?" Người lên tiếng dường như từ trên trời đáp xuống. Phác Ma Thiên vừa thấy đã nhận ra Cố Kiếm Nam, con trai huyết thủ thiên ma Cố Minh Viễn. Tất cả những thiết vệ đứng hai bên đều thảy cả kinh thất sắc. Phác Ma Thiên nghĩ nhanh: "Quả nhiên không ngoa, thảo nào lập nhân đã thảm bại, chỉ bằng thân pháp ảo ảnh này cũng đủ độc bộ võ lâm rồi. Thiết tản trên lưng hắn quả đúng là món binh khí độc môn, nhờ đó thành danh của Thiết Tán Tôn giả. Tên tiểu tử này hẳn đã được chân truyền của lão, nếu không người trong võ lâm không bao giờ trao binh khí thành danh cho kẻ khác. Cũng may là thời gian ngắn ngủi, chàng tin tiểu tử này chỉ trong 2 năm đã lĩnh hội được tuyệt kỹ gần 100 năm của Thiết Tán Tôn giả. Nếu không sớm trừ khử, hẳn sẽ trở thành đại họa tâm phúc." Nghĩ đến đó, lão bất giác cười thầm: "Đường quan đại đạo người không đi, Diêm La Tử Điện người tự vào, cơ hội tốt thế này lão phu bỏ qua sao được." Thế là lão trở nên vui mừng, nghiêm mặt nói: "Nghe nói Cố công tử vì hộ tống cho tiểu nhi lập nhân đã chẳng quản vất vả đêm khuya đến bổn cung, lão ô thật vô văn cảm kích." Cố Kiếm Nam những ngỡ Phác Ma Thiên gặp mặt là gây hấn ngay, như vậy chàng có thể dựa vào đó mà đại náo Kim Lâu Cung. Chẳng ngờ Phác Ma Thiên lại niềm nở thế này, tuy biết đó là giả dối nhưng khiến chàng đâm ra đối phó, ngượng ngùng nói: "Tại hạ hết sức áy náy bởi trong tình thế bắt buộc đã lỡ tay đả thương Phác công tử. Vì sợ trễ nãi việc chữa trị nên tại hạ đã mang về đây giao cho thánh y Công Tôn Thâu tiền bối. Còn nguyên nhân vì sao, Công Tôn cô nương đã được tận mắt chứng kiến." "Đó chỉ trách võ công kém cỏi, hung hăng động thủ, không trách được Cố công tử. Xin mời Cố công tử ngồi." Phác Ma Thiên giọng điệu rất ơ hờ, ra chiều không mấy quan tâm. Cố Kiếm Nam lần đầu tiên trong đời mới đứng trước một trường diện gay gò thế này. Trong lúc ngồi xuống ghế, bất giác quét mắt nhìn hai hàng thiết vệ quân. Phác Ma Thiên thật lợi hại, Cố Kiếm Nam chỉ vậy mà lão đã chú ý đến. Liền khoát tay với bọn thiết vệ nói: "Nơi đây không còn việc của các ngươi, hãy lui ra." Bọn thiết vệ được lệnh liền tức hướng về phía Phác Ma Thiên chỉnh tề không mình thi lễ, sau đó đi đều bước nối tiếp nhau ra khỏi đại sảnh. Lúc này gian đại sảnh rộng thênh thang, chỉ còn lại Phác Ma Thiên, Cố Kiếm Nam và Công Tôn Linh Linh 3 người. Trong lúc bọn thiết vệ lui ra, Công Tôn Linh Linh giả vờ lui ra sau lưng Phác Ma Thiên, dùng ánh mắt ra hiệu bảo Cố Kiếm Nam đề cao cảnh giác. Cố Kiếm Nam thấy vậy vừa cảm kích vừa buồn cười, thầm nhủ: điều ấy mà Cố Kiếm Nam này cũng không biết thì còn dám xông vào đầm rồng hang hổ này ư? Phác Ma Thiên ngoảnh nhìn Công Tôn Linh Linh, giọng hiền từ nói: Công Tôn cô nương không đi thăm xem thương thế của Lập Nhân sao? Công Tôn Linh Linh lẽ nào không nghe hiểu lệnh đuổi khách ấy, vội nói: vâng, Phác Ba Bá, điệt nữ đi ngay đây. Chỗ ngồi Cố Kiếm Nam chỉ cách Phác Ma Thiên không đầy 5 bước, thấy lão ngay cả Công Tôn Linh Linh cũng đuổi khéo đi, liền đề cao cảnh giác, ngầm vận cương khí hộ thân để phòng vạn nhất. Công Tôn Linh Linh đi khỏi, Phác Ma Thiên liền thẳng thắn nói: Cố Kiếm Nam, xin hãy nói rõ ý định. Cố Kiếm Nam cũng thẳng thừng đáp: chủ yếu là dương danh lập vạn, phụ theo là đòi lại mối thù bị bức rơi xuống vực thẳm khi xưa. Phác Ma Thiên cười dài: người đủ bản lĩnh chăng? Miệng nói vô bằng, hãy thử rồi sẽ rõ. Cố Kiếm Nam trong khi nói đã đứng lên, hiên ngang bình thản như dù Thái Sơn sụp đổ xuống trước mặt cũng chẳng khiếp sợ. Phác Ma Thiên nhếch môi cười: người có biết lão phu bế quan 2 năm đâu phải là hoài công không? Cố Kiếm Nam ngạo nghĩ: chính vì vậy Cố Mỗ mới phải lĩnh giáo cao chiêu. Phác Ma Thiên buông tiếng cười vang, chấn động cả gian đại sảnh. Nếu Cố Kiếm Nam mà không đề tụ cương khí hộ thân để phòng trước, e đã bị chấn động đến ngũ tạng ly vị, không khỏi thầm bội phục nội lực thâm hậu của lão ta. Trong tiếng cười vang, Phác Ma Thiên đột nhiên phất tay áo ra. Một luồng kinh phong mạnh mẽ khôn tả kèm theo tiếng rít lạnh lói ập nhanh đến Cố Kiếm Nam. Theo Phác Ma Thiên nghĩ, đòn tấn công chớp nhoáng này hẳn sẽ khiến Cố Kiếm Nam xương tan thịt nát, chết chẳng toàn thây. Nhưng thật bất ngờ, cái tàn nát không phải là Cố Kiếm Nam, mà là những chiếc bàn ghế vô tri vô giác. Còn Cố Kiếm Nam thì vẫn ung dung đứng ở bên khác, miệng cười mai mỉa chế nhạo: thì ra lão sở dĩ bảo mọi người ra khỏi đây là muốn thi thố thủ đoạn ám toán đê hèn vô sỉ, lại sợ bị truyền ra ngoài giang hồ. Phác Ma Thiên ngắt lời: bình bất yếm trá. Đồng thời người đã sấn tới, tay áo lại phất ra một luồng kình phong khai sơn phá thạch. Phép này thật lạ thay, Cố Kiếm Nam vẫn đứng yên tại chỗ, nhưng Phác Ma Thiên chẳng chút lấy làm lạ, trò tay nói: tiểu tử, người còn học được mê tung ảo ảnh, thất xảo bộ để làm rối loạn thị giác của lão phu, người chớ mơ tưởng, để xem lão phu có cách chế ngự người hay không cho biết. Cố Kiếm Nam cười không đáp, thừa cơ rút binh khí ra, tay phải huyết kiếm, tay trái thiết tản, sẵn sàng đối địch. Trong tư thế của chàng, tay phải kiếm như mâu chủ công, tay trái tản như thuẫn chủ thủ. Phác Ma Thiên lúc đầu cũng có phần khinh địch, xuất thủ chỉ với 6-7 thành công lực, giờ thấy vậy không dám khinh suất nữa, thi triển tuyệt kỹ độc môn phá lôi chủy tấn công. Lúc này chính thức giao thủ thật nhanh khôn tả, không còn phân biệt được chiều thức nữa, chỉ thấy bóng người nhấp nhoáng, kinh phong thổi tạt, bàn ghế tung bay. Cố Kiếm Nam thi triển khinh công tuyệt đỉnh, mê tung ảo ảnh, thất xảo bộ, hóa thành hàng trăm ngàn Cố Kiếm Nam chập chờn tung lướt trong đại sảnh, không sao phân biệt được bóng nào thật bóng nào hư, khiến Phác Ma Thiên dù võ công cao đến mấy cũng chẳng làm gì được. Phác Ma Thiên hết sức bực tức nhưng vô kế khả thi, nhất thời phân thần bị trúng một kiếm dưới nách trái. Tuy chỉ tổn thương da thịt, nhưng đồn ra trốn giang hồ thì cũng hết sức bẽ mặt, nên lão càng thêm căm hận, quyết tâm trừ khử Cố Kiếm Nam hơn. Thế là lão với 10 thành công lực thi triển môn tuyệt kỹ phối hợp giữa phá lôi chùy và tử điện thủ. Môn tuyệt kỹ này cực kỳ lợi hại, lão rất hiếm khi sử dụng, một khi thi triển thì đối phương khó có thể toàn mạng. Đang khi tấn công, lão bỗng nảy sinh ra một cách có thể không bị ảnh hưởng bởi ảo ảnh của Cố Kiếm Nam, đó là đổi nhìn thành nghe, bèn nhắm mắt lại ngưng thần lắng nghe. Cố Kiếm Nam chẳng ngờ có vậy, chưa biết mê tung ảo ảnh thất xảo bộ của mình đã mất công hiệu, nhất thời khinh suất, bả vai trái đã bị trúng một đòn tử điện thủ của Phác Ma Thiên, liền cảm thấy nửa thân người nóng bỏng như lửa đốt, tay trái cầm tàn không còn vận dụng như ý nữa. Chàng biết mình chưa phải địch thủ của Phác Ma Thiên, nếu tiếp tục chiến đấu e khó bảo toàn tính mạng. Đang nghĩ cách thoát thân, bỗng nghe Công Tôn Linh Linh la to: Phác Ba Bá, đừng có đánh nữa, hãy đi cứu Lập Nhân trước đã. Cố Kiếm Nam lòng tự hiểu đây chính là đòn hậu bị của chàng, giờ quả nhiên đã hữu dụng. Phác Ma Thiên bề ngoài giả vờ không quan tâm đến con trai, vừa nghe tiếng Công Tôn Linh Linh lập tức dừng tay và tung mình ra xa. Thời cơ chỉ đến trong khoảnh khắc, Cố Kiếm Nam liền tức thi triển thần pháp tuyệt đỉnh, loáng cái đã biến mất ngoài đại sảnh. Phác Ma Thiên phát giác đuổi theo ra ngoài, nhưng đã không còn thấy bóng dáng của Cố Kiếm Nam đâu nữa. Chương thứ 34: Lãng tích giang hồ. Cố Kiếm Nam nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh của Phác Ma Thiên biến mất trong đêm, chờ một hồi lâu nữa mới từ trong lùm cỏ đứng lên. Người vừa động đậy, chàng liền cảm thấy vai trái đau nhức ghê gớm, nửa thân người nóng rát như bị bỏng lửa. Chàng bàng hoàng thầm nhủ: thật chẳng ngờ tử điện thủ lợi hại thế này, nếu mình mà không tránh nhanh, e giờ đây đã không còn đứng lên được nữa rồi. Nghĩ đến đó, chàng bất giác lấy làm mừng cho sự may mắn của mình, đồng thời cũng nghe lòng não nề khôn tả. Bởi chàng đinh ninh là sau hơn 2 năm khổ luyện võ công trong tuyệt cốc, chắc chắn sẽ đánh hạ được lĩnh nam u khách Phác Ma Thiên. Nào ngờ chàng đã thi triển hết toàn bộ tuyệt kỹ do Thiết Tán tôn giả truyền thụ và phó kiếm pháp đã luyện thành từ trong quyển bí kíp do Mai Lãnh Tuyết trao cho, còn cộng thêm thân pháp tuyệt đỉnh mê tung ảo ảnh thất xảo bộ mà chỉ chém trúng được một kiếm nhẹ dưới nách của Phác Ma Thiên. Cô kiếm nam cười chua chát thầm nghĩ: nếu không nhờ nóng lòng lên khỏi tuyệt cốc, mình đã cố gắng hết sức khổ luyện khinh công thì không chừng đêm nay đã táng mạng dưới tay của Phác Ma Thiên rồi. Chàng vốn ôm ấp một niềm tin to lớn khi lên khỏi tuyệt cốc, định đại náo Kim Lâu Cung một phen, nhưng chẳng ngờ vừa gặp Phác Ma Thiên đã thảm bại nhanh chóng, khiến lòng tin chàng bị ảnh hưởng rất nặng nề. Chàng ê chề thầm nhủ: xem ra võ công mình hay còn kém rất xa, cần phải khổ luyện một thời gian nữa, nếu không thì sao ngay cả Phác Ma Thiên tay không mà mình cũng chẳng thắng nổi. Thật ra thì chàng bằng vào huyết kiếm đối phó với Phác Ma Thiên tay không chẳng chiếm được một chút ưu thế nào cả, bởi Phác Ma Thiên thành danh võ lâm hoàn toàn là nhờ vào Phích Lịch Thần Quyền và Phá Lôi Chùy phối hợp với cương khí hộ thân của bổn môn. Dĩ nhiên khác với những cao thủ đã thành danh võ lâm nhờ vào binh khí như Mai Hoa lão nhân, đôi thiết quyền của lão có thể nói còn lợi hại hơn bất kỳ loại binh khí nào trong thiên hạ, nên Cố Kiếm Nam tuy trong tay có kiếm tản chưa kể được là chiếm ưu thế. Cố Kiếm Nam tuy đã được chân truyền của Thiết Tán tôn giả, nhưng trong hơn 2 năm qua chàng chỉ một mình khổ luyện trong tuyệt cốc, không có kẻ thứ hai làm đối thủ, nên hoàn toàn không có kinh nghiệm đối địch. Nhờ vậy mà Phác Ma Thiên mới có thể lợi dụng khuyết điểm ấy để đánh bại chàng. Chàng đứng trong lùm cỏ suy nghĩ hồi lâu, nỗi chán chường trong lòng mới dần phôi phai, nhưng thương thế nơi vai chàng thì mỗi lúc càng đau khủng khiếp hơn. Chàng tiếp xúc với Thiết Tán tôn giả ở trong tuyệt cốc chỉ có 3 ngày ngắn ngủi, ngoài võ công chàng chẳng còn có được gì khác ở ông. Linh dược điều thương khử độc của phái Mật Tông hết sức hiệu nghiệm, nhưng Thiết Tán tôn giả bởi không thu nhận Cố Kiếm Nam làm đồ đệ, lẽ dĩ nhiên không truyền hết tuyệt học Mật Tông cho chàng. Thế nên trong lúc này, người Cố Kiếm Nam không hề có chút dược vật điều thương nào. Thế là chàng đành quyết định cố chịu đựng, đi đến thị trấn tìm lang y chữa trị. Đó thật là một ý nghĩ ngây thơ. Thương thế do tuyệt kỹ từ điện thủ gây ra, lang y thông thường làm sao có thể chữa khỏi. Thật ra nếu chàng không nhớ từng được uống nhiều linh dược và nội lực thâm hậu thì chàng đã táng mạng từ lâu rồi. Chàng vén lùm cỏ chậm chậm bước đi. Lúc này mây đen đã che mất ánh trăng sao, bốn bề tối mịt, thật khó tìm được lối đi. Chàng đành phải dựa theo trí nhớ đi về phía con đường lớn dẫn vào Kim Lâu Cung. Chàng đi rất chậm, một là vì trời tối, hai là vì thương thế nơi vai đau khủng khiếp, không sao đi nhanh được. Gió đêm từng đợt thổi tạt vào mặt lạnh buốt, song vẫn không làm giảm nhẹ được chút nào nỗi đau đớn và nóng rát nơi thương thế, trái lại còn gia tăng hơn nữa. Chàng bước đi trong cỏ hồi lâu mới tìm gặp một cụm rừng bách lưa thưa làm mục tiêu. Ra khỏi rừng, chàng đặt chân lên một con đường đất vàng. Chàng biết rõ Phác Ma Thiên rất căm thù mình, quyết giết chết mình mới hả dạ, nên vừa đặt chân lên con đường đất vàng, chàng lập tức ngồi xổm xuống, phóng mắt nhìn kỹ bốn phía. Đêm tối mịt mùng, ngoài tiếng gió vụt vù và tiếng cành cây khua xào xạc, không một tiếng động nào khác, và cũng chẳng có một bóng người. Cố Kiếm Nam ngồi yên chờ hồi lâu, không thấy Phác Ma Thiên xuất hiện, mới đứng lên phóng đi thật nhanh trên con đường đất vàng. Chàng vừa phóng đi vừa thầm nhủ: có lẽ Phác Ma Thiên bận tâm về việc Công Tôn Thâu nối tay cho Phác Lập Nhân. Tuy kỷ y vang danh thiên hạ, nhưng Phác Lập Nhân cánh tay đứt lìa quá lâu, chưa chắc đã nối lại được, nên Phác Ma Thiên không yên tâm, đã không phái người mai phục quanh Kim Lâu Cung. Nghĩ đến Công Tôn Thâu, chàng bất giác nhếch môi cười chua chát. Bởi quỷ y Công Tôn Thâu ý thuật cao siêu đệ nhất thiên hạ, vậy mà lúc này chàng thọ trọng thương lại chẳng thể tìm ông chữa trị. Chàng thở dài thầm nhủ: chẳng biết đến bao giờ mình mới có thể chính tay đánh bại Phác Ma Thiên, để lão cũng thọ trọng thương mà không nơi chữa trị, trốn trùi trốn nhủi như kẻ trộm bị truy lùng giống mình hôm nay. Nghĩ đến cảnh ngộ mình lúc này, chàng đau lòng khôn xiết, tự nguyện dù trải qua bao lâu, dù khổ cực đến mấy, cũng quyết phải luyện thành võ công cao hơn, đánh bại Phác Ma Thiên. Chàng phóng đi được chừng thời gian nửa tuần trà, bỗng phát hiện chẳng rõ lúc nào tuyết đã lất phất rơi. chỉ chốc lát sau đã phủ lên mặt đất một lớp trắng phao trông rất ngoạn mục. Cố Kiếm Nam đưa tay xoa mặt, những hoa tuyết rơi trên mình chàng nhanh chóng tan chảy, nước lạnh từ trên trán chảy xuống vào miệng. Chàng cảm thấy có mùi ngọt ngọt. Nhưng lòng chàng thì hết sức cay đắng, bởi thương thế nơi vai mỗi lúc càng đau dữ dội hơn, cả phần lưng vai cơ hồ như rực lửa, xương cốt toàn thân rã rời. Chàng thả chậm bước, cúi xuống bốc lấy một nắm tuyết to, đắp mạnh lên chỗ thương thế trên vai. Lập tức chàng cảm thấy dễ chịu rất nhiều, tinh thần phấn chấn, chàng lại gia tăng tốc độ phóng đi. Trên đường chàng liên tiếp 3 lần đắp tuyết lên thương thế. Tuyết tan thành nước chảy xuống mình, thấm ướt y phục chàng, khiến chàng rét run. Khổ sở vô cùng, song chàng vẫn cố gắng chịu đựng. Chàng rõ đã phóng đi được bao lâu, khi đắp tuyết lên thương thế lần thứ tư, chàng đã trông thấy ánh đèn vô số ở nơi xa. Chàng đưa tay vuốt mặt, gia tăng tốc độ phóng đi. Chỉ lát sau đã đến một thị trấn nhỏ. Thị trấn này tĩnh lặng như chết, ngay cả chó cũng chui rúc trong nhà, nên Cố Kiếm Nam bước đi trên đường phố phủ dày tuyết trắng. Một tiếng chó sủa cũng chẳng có. Chàng quét mắt nhìn những ngôi nhà lụp sụp hai bên đường, xuyên qua làn tuyết trắng lất phất, dừng lại trên một ngọn đèn lồng ở ngoài ba trường. Ngọn đèn lồng này được buộc trên một cây tre cao, không ngừng đung đưa trong gió. Tuy tuyết lả tả rơi trên lồng đèn hình tròn, nhưng nhanh chóng rơi xuống ngay. Ánh nến lập lòe soi chiếu trên lồng, vẫn trông thấy rõ ràng bốn chữ to lớn: Khách điếm Bình An. Cô Kiếm Nam lẩm bẩm đọc, thầm nhủ: đây là một cái tên rất thông thường, cơ hồ nơi nào cũng có. Trong đêm đông giá lạnh thế này, quả có thể tạo ra cảm giác bình an cho người. Chàng thư thả đi trên đường phố, sau lưng chàng để lại hai hàng dấu chân nông cạn, kéo dài đến trước khách điếm Bình An. Đứng trước khách điếm, cô Kiếm Nam đưa tay vỗ lên cánh cửa to đen. Tiếng bình bình trống rỗng vang đi, phá tan màn đêm tĩnh mịch. Có lẽ Phổ Kỳ trong khách điếm ngủ quá say, hay là tiếng gió bấc thét gào quá to. Cô Kiếm Nam gõ cửa rất lâu mà vẫn chưa nghe có người lên tiếng, nhưng đã làm tỉnh giấc chú chó canh cửa đang rúc đầu ngủ. Bên trong vọng ra một hồi tiếng chó sủa, liền thì cơ hồ chó của cả thị trấn đều thức giấc. Thế là tiếng gió từng hồi sủa vang, phá hoại hoàn toàn sự yên tĩnh trong đêm lạnh. Cô Kiếm Nam chau mày thầm nhủ: những Phổ Kỳ trong khách điếm này thật ngủ như chết, gõ cửa cả nửa ngày trời mà vẫn chẳng có phản ứng gì thế này. Bởi gõ cửa quá mạnh làm động đến thương thế nơi vai, khiến chàng đau nhức khôn tả. Chàng cắn răng ra sức đập mạnh thêm mấy cái, trầm giọng quát: Phổ Kỳ, mở cửa! Bên trong vang lên tiếng quát khẽ, tiếng chó sủa im bặt, rồi thì một giọng uể oải cất lên hỏi: ai đêm khuya thế này mà còn gõ cửa vậy? Tại hạ thuê phòng trọ. Cửa hé mở, một hán tử gầy gò mặc áo bông thò nửa người ra, lào bào: đêm khuya thế này mà còn đến, chán thật. Cô Kiếm Nam tuy tính hiền lành, nhưng vì thương thế đau nhức, lại vừa mệt và lạnh, hết sức khổ sở. Nghe gã Phổ Kỳ nói vậy, bất giác phừng phừng lửa giận, thộp lấy cổ áo y, trầm giọng quát: người nói gì hả? Gã Phổ Kỳ cả người bị Cố Kiếm Nam nhấc bổng lên, vốn đang mắt nhắm mắt mở, liền hoàng kinh mở to mắt ra. Khi đã nhìn Cố Kiếm Nam đứng trước mặt, y thuẫn mặt ra, run giọng nói: khách quan. Cố Kiếm Nam thấy bộ dạng khiếp sợ của gã Phổ Kỳ, liền nguôi giận bỏ y xuống, trầm giọng quát: đêm tuy đã khuya, nhưng các vị mở khách điếm đâu thể vì đêm khuya mà chán ghét từ chối khách đến. Gã Phổ Kỳ sợ sệt khum núm: Vâng, khách quan nói rất phải, tiểu nhân lần sau không dám nữa, không bao giờ dám. Cố Kiếm Nam một chân bước qua cửa hỏi: còn có lần sau nữa? Gã Phổ Kỳ hoảng kinh: Không, tiểu nhân đã lỡ lời. Cố Kiếm Nam thấy gã Phổ Kỳ quá khiếp sợ, phì cười hỏi: tại hạ đáng sợ lắm hay sao? Gã Phổ Kỳ run lẩy bẩy: Cửa chưa đóng, lạnh quá. Cố Kiếm Nam mỉm cười, trở tay khép cửa hỏi: còn phòng không? Gã Phổ Kỳ gật đầu: có, khách quan định ngủ đệm hay là... Bộ dạng tại hạ thế này làm sao ngủ đệm được, hãy chuẩn bị cho tại hạ một phòng trước. Gã Phổ Kỳ rụt cổ ngớ ngẩn hỏi: khách quan sao lại ra nông nỗi này, đêm hôm khuya khoắt. Cố Kiếm Nam phì cười: đó thì can gì đến ngươi, ngươi tên là gì, sao mà ngốc nghếch thế này? Gã Phổ Kỳ cười: khách quan nói đúng quá, chính vì ngốc nghếch nên tiểu nhân mới có tên là Xọa Đại Bửu. Cố Kiếm Nam lắc đầu cười: thật không hiểu vì sao khách điếm này lại dùng một người như ngươi làm Phổ Kỳ. Đại Bửu tắt miệng cười: Khách điếm này là của thúc thúc tiểu nhân, mẫu thân tiểu nhân đã bảo tiểu nhân đến đây giúp ông ấy, không thì tiểu nhân đâu thích làm ở đây. Khách quan xem đó, đêm khuya và lạnh thế này mà tiểu nhân cũng phải thức dậy mở cửa. Y nói thao thao bất tuyệt, cố kiếm nam bực mình ngắt lời. Thôi được rồi, hãy mau đưa tài hạ đến phòng trọ. Sọa đại bửu cầm lấy ngọn đèn nến trên quầy bàn, không nói nữa, đưa cố kiếm nam đi vào trong. Cố kiếm nam thấy khách điếm này rất rộng và sâu, chính giữa có một lối đi dài, hai bên đều là phòng cách ngăn. Chàng theo sọa đại bửu đi vào đến một gian phòng nhỏ trong cung. Sọa đại bửu đặt ngọn đèn nến lên bàn nói. Lúc này khí hậu mỗi lúc càng lạnh nên trời chưa tối, bọn tiểu nhân đã đốt sẵn lửa dưới giường bục rồi. Y quay người lại giờ mới thấy nơi vai áo cố kiếm nam bị rách một mảng to, lộ vết thương đỏ ửng và nửa bên áo ướt sũng nước. Y ngạc nhiên hỏi. Khách quan. Cố kiếm nam đặt tay nải và dù sắt lên giường bục, quay mặt lại hỏi. Thế nào hả? Lưng của khách quan. Cố kiếm nam từ lúc bước chân vào khách điếm thấy bộ dạng ngốc nga ngốc nghếch của sọa đại bửu khiến chàng quên mất thương thế nơi vai. Giờ nghe đại bửu nhắc đến, lập tức cảm thấy đau nhức khôn tả, cắn răng nói. Không hề gì, chỉ là bị trượt ngã trên đường. Ngày mai người hãy mời một vị lang y cho tại hạ. Khách quan có cần gì nữa không ạ? Người hãy mang cho một ấm nước nóng, tại hạ cần phải rửa mình và thay áo ướt ra. Sọa đại bửu nhìn bộ dạng thảm não của cố kiếm nam, lắc đầu thở dài nói. Trời tuyết to thế này, đi đêm thật là vất vả, chỉ cần một chút bất cẩn là trượt ngã ngay. Nếu khách quan không gấp đi, theo tiểu nhân thì nên ở lại đây vài hôm là hơn. Cố kiếm nam không ngờ sọa đại bửu này trông ngốc nghếch mà lại nói được những lời hữu ý như vậy, bèn cười nói. Người thật là biết làm ăn, chứ đâu ngu ngốc như tên của ngươi. Sọa đại bửu tắt miệng cười. Từ đó đến giờ chỉ có một mình khách quan là bảo tiểu nhân không ngốc. Thật ra tiểu nhân cũng mong mọi người đừng có xem tiểu nhân là một tên ngốc. Y chớm chớm mắt, nói tiếp. Tiểu nhân nhớ có người nói lại là đại trí cũng như ngu. Có lẽ tiểu nhân không phải đại trí nhưng cũng không đến nỗi ngu ngốc. Cố kiếm nam nhìn sọa đại bửu thầm nhủ. Người như y hẳn rất là vui sướng vì đầu óc hạn hẹp, không lo nghĩ xa xôi nên cũng có ít điều phiền muộn. Chàng khẽ buông tiếng thở dài, cảm thấy nơi vai lại đau nhói, bất giác chau mày. Sọa đại bửu thấy vậy hỏi. Khách quan sao rồi vậy? Cố kiếm nam lắc đầu, nén đau cởi áo ấm và áo trong ra. Sau đó mở tay nải, lấy ra một chiếc khăn dài, nhẹ nhẹ lau mồ hôi trên mình. Chàng từ gió tuyết vào nhà bởi sự đau đớn của thương thế nơi vai, chỉ chốc lát mồ hôi đã toát ra đầy mình. Sọa đại bửu thấy chàng cởi áo lộ ra vết thương, thè lưỡi nói. Chào ôi, khách quan đang ngã nặng quá, trên vai sưng rất to và bầm tím. Cố kiếm nam lau đi mồ hôi trên lưng một cách đau khổ, quay người lại nói. Người đừng có nói nhiều nữa, hãy mau đi lấy nước nóng, à với lại một ấm rượu nữa. Sọa đại bửu gật đầu. Trời lạnh thế này uống vài chung rượu cũng tốt. À đúng rồi, tiểu nhân quên là trong phòng mình hay còn thuốc cao da chó của Vương Nhị Mặt Rỗ. Tiểu nhân lấy cho khách quan một miếng nhé. Cố kiếm nam chào mày. Gì mà thuốc cao chó, Vương Nhị Mặt Rỗ là ai? Vương Nhị Mặt Rỗ là lang trung chuyên trị gãy xương trật gân nổi tiếng nhất trong cái thị trấn này. Thuốc cao da chó đặc chế của y tuy tên khó nghe nhưng hết sức công hiệu. Hôm trước tiểu nhân bị ngã trật tay, chỉ dán hai miếng là khỏi. Cố kiếm nam nghĩ đến phải chờ ba hôm nữa mới đến ngày hẹn gặp mặt với quỷ y công tôn thâu. Lúc này quả là cần phải có thuốc gì đó. Vì chàng biết là trong ba hôm, lúc nào cũng có thể gặp bọn người Kim Lâu Cung phái ra truy lùng. Nếu gặp họ mà không có sức chống cự thì nguy to còn gì. Thế nên chàng gật đầu nói. Cũng được, người hãy đi lấy thuốc cao da chó đến đây. Sẵn tiện mang cho tại hạ vài món nhấm rượu. Tối nay tại hạ chưa ăn uống gì cả. Sọa đại bửu gật đầu. Vâng, tiểu nhân sẽ mang thuốc cao đến ngay. Nhưng món nhấm rượu thì hết rồi, đậu hũ chiên có được không? Cố kiếm nam khoát tay. Cũng được, ngươi đi mau đi. Sọa đại bửu vâng dạ lui ra, vội vã bỏ đi. Cố kiếm nam thở ra một hơi dài, mở tay nải lấy hết y phục ra. Bèn trải lên giường bục ấm áp, sau đó phủ chăn lên, xếp bằng ngồi trên giường bục. Chân khí trong người chàng vận hành hai lượt, cố kiếm nam mới mở mắt ra. Thở một hơi dài, cảm thấy đã dễ chịu hơn nhiều, bao mệt mỏi đều tan biến. Chàng thầm nhủ. Cũng may là khi Phác Ma Thiên xuất trường, mình đã vận khí hộ thân trước. Hơn nữa, lão lại đang nhắm mắt nên không đánh trúng chỗ yếu hại. Chân khí trong người cũng không bị chấn động, không thì mình đâu thể đi được xa như thế này. Chàng lại nghĩ đến quá khứ 3 năm trước, lúc theo phụ thân lên núi Võ Đang, bị Huyền Thanh đạo nhân hãm hại, để rồi trưởng thánh Vân Trung Tử đã ra mặt. Tuy lần giao đấu ấy, Vân Trung Tử không chiếm được thượng phong, nhưng Cố Minh Viễn cũng thân thọ trọng thương. bắt buộc phải cõng Cố Kiếm Nam từ hậu sơn đào tàu. Nghĩ đến phụ thân khắp người đầy thương tích, Cố Kiếm Nam lòng bất giác nảy sinh một niềm tự khích lệ, chàng thầm nhủ: phụ thân anh hùng cái thế cũng không tránh khỏi bị thương tích đầy mình, nhưng lão nhân gia ấy vẫn kiên cường tiếp tục sống, chút thương thế của mình thì đáng kể gì. Chàng hít sâu một hơi không khí, cảm thấy thương thế nơi vai quả là không đáng kể, thầm nhủ tiếp: đời người lúc nào cũng có thể gặp nghịch cảnh, người kiên cường đến mấy cũng chẳng thể cả đời không bị hoàn cảnh đánh ngã. Nhưng đáng quý là sau khi ngã xuống có thể đứng lên ngay, và càng anh dũng hơn thách thức với nghịch cảnh. Phụ thân đã từng gặp biết bao gian nguy trắc trở nhưng không bao giờ lùi bước. Mình là con của lão nhân gia ấy, đâu thể nhu nhược như vậy. Nếu phụ thân có mặt tại đây, lão nhân gia ấy cũng không muốn thấy mình chán nản tiêu cực chỉ vì một chút thương thế như vậy. Phụ thân hẳn sẽ mắng mình là vô tích sự. Mình đâu thể để cho lão nhân gia ấy thất vọng vì mình được. Chàng thử cử động tay trái, cảm thấy nơi vai tuy còn đau rát nhưng đã giảm hơn trước rất nhiều. Môi chàng hé nở một nụ cười đầy tự tin, lẩm bẩm: Phác Ma Thiên, hiện tại tuy lão mạnh hơn Cố Kiếm Nam này nhiều, nhưng một ngày nào đó ta sẽ cũng đánh bại lão, bởi vì ta có niềm tin. Ít ra tuổi lão đã cao, ngày một già nua, còn Cố Kiếm Nam này thì hãy còn trẻ, dù lão lợi hại và xảo quyệt đến mấy cũng không thể chống lại thời gian. Trước khi lão già nua, ta nhất định phải đánh bại lão. Ngay khi ấy, Soạn Đại Bửu một tay xách ấm nước, tay kia bưng hũ rượu đi vào. Y vừa thấy Cố Kiếm Nam Minh Trần ngồi xếp bằng trên giường bục đang nói một mình, liền kinh ngạc hỏi: khách quan. À, người đã trở lại. Soạn Đại Bửu đặt ấm nước và hũ rượu lên bàn. Khách quan đang nói chuyện với ai vậy? Cố Kiếm Nam giờ đã nhận thấy mình thất thái, mỉm cười nói: tại hạ tự nói với chính mình. Soạn Đại Bửu ngẩn người, đưa tay gãi đầu, đoạn lại lắc đầu nói: nói chuyện với chính mình ư? Với mình thì có gì để nói kia chứ? Ý tưởng là Cố Kiếm Nam thương thế quá nặng, khiến thần trí rối loạn nên trố to mắt ra nhìn Cố Kiếm Nam. Cố Kiếm Nam mặt mày rạng rỡ đầy tự tin, ngạc nhiên hỏi: việc gì đã khiến ngươi cảm thấy lạ vậy? Soạn Đại Bửu thấy dưới ánh nến soi chiếu, gương mặt Cố Kiếm Nam có vẻ rất hiền lành, hai mắt sáng ngời, đôi mày kiếm rậm dày chênh chách xích lên, môi nở nụ cười vui sướng khiến người nhìn là thích mến ngay. Y ngơ ngẩn nói: khách quan đổi khác nhiều quá. Tại hạ đổi khác ư? Đổi khác chỗ nào vậy? Khách quan trở nên tuấn tú quá. Tuấn tú ư? Ngươi nhận thấy vậy sao? Lúc nãy mới vào đây, khách quan khắp người đầy tuyết, mặt đầy vẻ mỏi mệt và đau đớn, giờ đã hoàn toàn khác hẳn. Hoàn toàn khác hẳn là sao? Khác ở chỗ nào? Soạn Đại Bửu không sao diễn tả được, ngại ngùng nói: Tiểu nhân không sao diễn tả được, nhưng tiểu nhân thấy là vậy. Nếu khách quan không tin, hãy lấy gương soi thử, tiểu nhân không có nói sai đâu. Cố Kiếm Nam hiểu ý Soạn Đại Bửu, thầm nhủ: khi nãy mình đang lúc mệt mỏi và ảnh hưởng bởi thương thế, vẻ mặt hẳn rất kỳ khôi, nhưng giờ mình niềm tin đã khôi phục và lại được nghỉ ngơi một hồi, không còn mệt mỏi nữa, tất nhiên thần thái phải khác. Mặc dù thương thế thế này hãy còn đau nhức, nhưng không đủ ảnh hưởng đến tâm trạng cởi mở của mình. Đương nhiên là y thấy mình đổi khác nhiều rồi. Chàng gật đầu nói: tại hạ hiểu ý ngươi, đó là bởi lòng tại hạ đã cảm thấy vui, mặt khác là gặp được ngươi và ở đây ấm áp hơn bên ngoài nhiều. Mà tình bạn và sự ấm áp có thể khiến người ta cảm thấy vui sướng, đúng không nào? Soạn Đại Bửu gật đầu: khách quan nói rất đúng, theo tiểu nhân thấy, khách quan hãy uống vài chung rượu rồi sau đó cạo râu đi, như vậy hẳn còn tuấn tú hơn nữa. Cố Kiếm Nam đưa tay sờ râu cằm, lại nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của Soạn Đại Bửu, bất giác cười phá lên. Tiếng cười vang vọng trong phòng, chấn động đến cát bụi từ trên rơi xuống lã chã. Soạn Đại Bửu sợ điếng hồn, vội nói: khách quan khẽ một chút, những người khác đang ngủ, khách quan. Cố Kiếm Nam vội ngưng cười, thấp giọng nói: tại hạ nhất thời đã quên mất mình đang ở đâu, thật là không phải. Vừa dứt lời, bên ngoài vang lên một giọng ồ ề quát: mẹ kiếp, tên rùa đen nào lại làm ầm ĩ giữa đêm khuya, phá giấc ngủ của người ta vậy hả? Soạn Đại Bửu lè lưỡi, vội chạy ra cửa nói: các vị khách quan hãy lượng thứ, đó là tiểu nhân đã nằm mơ phát cười lên. Mẹ kiếp, lão phu đi khắp đại giang nam bắc chưa từng nghe nói kẻ khùng điên nào lại nằm cười mơ bao giờ. Soạn Đại Bửu vội rối rít xin lỗi, hồi lâu mới khiến được bên ngoài trở lại yên lặng, y khép cửa đi trở vào phòng. Cố Kiếm Nam áy náy nói: Đại Bửu đã báo hại người bị chửi mắng. Soạn Đại Bửu đưa tay vò đầu: không sao, cũng may là khách điếm này không phải của người ngoài, không thì tiểu nhân nhất định sẽ bị cho thôi việc. Cố Kiếm Nam nhìn Soạn Đại Bửu, thấy mặt y toát vẻ ấm áp, đi đến vỗ vai y nói: Đại Bửu, chúng ta kết bạn với nhau nhé. Sợ Đại Bửu sừng sốt. Khách quan bảo... Tại hạ là Cố Kiếm Nam, hãy gọi tên tại hạ được rồi. Sợ Đại Bửu lúng túng. Đâu được, tiểu nhân... Cố Kiếm Nam thành khẩn. Mọi người trên đời đều bình đẳng nhau, cái quý là ở tấm lòng và tư cách, chứ không phải là ở thân phận và địa vị, người không nên tự ti mặc cảm. Sợ Đại Bửu lắc đầu. Tiểu nhân không thể như vậy được đâu. Khách quan, tiểu nhân thấy khách quan hãy mau rửa mình rồi để tiểu nhân dán thuốc cao thì hơn. Cố Kiếm Nam thở dài thầm nhủ. Quan niệm về giai cấp đã ăn sâu vào trong lòng mọi người, không biết đến bao giờ mới xóa bỏ được đây. Chàng biết người ngốc khờ như Sọa Đại Bửu hẳn không hiểu nổi lẽ bình đẳng trong cuộc đời, bèn gật đầu nói. Thôi được, tại hạ cũng cần ngủ sớm một chút. Sợ Đại Bửu đổ nước nóng trong ấm vào chậu gỗ để bên giường bục, rồi từ từ trong lòng lấy ra một miếng thuốc cao để trên lửa nến hơ từ từ. Cố Kiếm Nam lau mình xong cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, chàng dùng khăn nóng đắp lên chỗ thương tích mấy lần, cảm thấy không còn đau như trước. Sợ Đại Bửu chờ chàng lau mình xong dán miếng thuốc cao lên chỗ vết thương, đoạn nói: Khách quan hãy uống chút rượu rồi ngủ đi. Cố Kiếm Nam mặc lại áo: Người có muốn uống một chút để chống lạnh không? Sợ Đại Bửu lắc đầu: Không, tiểu nhân bận suốt cả ngày cũng nên đi ngủ, khách quan hãy một mình uống thư thả. Cố Kiếm Nam gật đầu: Vậy ngươi đi ngủ đi. Sợ Đại Bửu bưng chậu nước lên cười nói: Ngày mai tiểu nhân đi tìm một thợ cắt tóc đến đây cạo sạch râu cho khách quan, vậy khách quan chắc sẽ khỏe khoắn tinh thần hơn. Cố Kiếm Nam cười: Đừng quên là còn phải tìm một vị lang y nữa đấy. Tiểu nhân không quên đâu, khách quan hãy yên tâm. Chương 34 của câu chuyện Máu Nhuộm Đỉnh Côn Lôn đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương tiếp theo.